Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là quản lý của Lương Nhất Hủ. Cảnh Chí Hằng, anh ta thấy cô thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kỳ Hòa, sao cô lại ở đây? Từ bao giờ cô trở nên thân thiết với Lương Nhất Hủ vậy? Không phải cả hai chỉ từng hợp tác chung trong chương trình thực tế? Rung động tuyệt đối. Thôi sao, mà lúc quay hình, hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu mà. Thế mà giờ lại hẹn riêng thế này à? Phải biết rằng, Lương Nhất Hủ nổi tiếng lạnh lùng trong giới giải trí, không thân thiết với ai cả. Kỳ Hòa không bận tâm đến vẻ mặt đầy thắc mắc của anh ta, chỉ bình tĩnh nói, tôi và Lương Nhất Hủ có hẹn trước, nhưng hình như anh ấy không có nhà. Cảnh Chí Hằng lập tức nhíu mày. Không thể nào, ảnh đế Lương là người rất đúng giờ. Nếu đã hẹn thì chắc chắn không thay đổi. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Anh ta vừa nói vừa lấy chìa khóa ra, định dẫn cô vào kiểm tra. Thế nhưng, khoảnh khắc cửa vừa mở ra, hai người lập tức sững sờ. Bên trong hỗn loạn một cách kỳ dị. Bình hoa vỡ vụn trên sàn, bàn ghế bị xô đổ, đồ đạc rơi tứ tung. Cảnh Chí Hằng càng xem càng hoảng hốt. Ảnh đế Lương có bệnh sạch sẽ, làm sao có thể để nhà cửa thành ra thế này được? Ánh mắt anh ta dừng lại ở một vật nằm chỏng chơ trên sàn. Điện thoại di động của Lương Nhất Hủ. Anh ta nuốt nước bọt, lẩm bẩm, anh ấy còn không mang theo điện thoại. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Cảnh Chí Hằng lên tiếng. Hay là, tôi báo cảnh sát nhé. Kỳ Hòa không đáp, cô lặng lẽ bước vào phòng ngủ, tìm kiếm trên giường. Cuối cùng, cô nhặt lên một sợi tóc. Cô kẹp sợi tóc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu tính toán. Chỉ vài giây sau, cô mở bừng mắt, khu nhà Đông Phong, tầng hầm tòa 127. Cảnh Chí Hằng tròn mắt. Hà, cô nói cái gì cơ? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói vô cùng chắc chắn. Lương Nhất Hủ đang ở đó. Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng lên tiếng, anh có xe không? Chúng ta đi ngay. Nhưng mà, Cảnh Chí Hằng còn chưa kịp hỏi có cần báo cảnh sát không, đã bị cô cắt ngang. Không kịp nữa đâu. Lúc Lương Nhất Hủ tỉnh lại, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh thử cử động, mới phát hiện hai tay mình bị trói chặt. Xung quanh tối đen như mực, không khí ẩm thấp, mùi đất nồng nặc. Đây là đâu? Lương Nhất Hủ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc này, anh chợt nhận ra bên cạnh có thứ gì đó. Không phải thứ gì đó, mà là một người. Một người đang nằm im, bị phủ kín bởi một tấm vải đỏ. Cảm giác lạnh lẽo sộc thẳng lên sống lưng. Tim anh đập thình thịch, bàn tay siết chặt. Người đó là ai? Lương Nhất Hủ khó khăn nhích từng chút một, dùng chân đạp kéo mép vải, mất một lúc lâu mới có thể vén nó lên. Ngay khoảnh khắc tấm vải đỏ được kéo ra, một gương mặt tái nhợt lộ ra trước mắt anh. Đồng tử Lương Nhất Hủ co rút, anh hít mạnh một hơi, rồi hét lên thất thanh. Gương mặt này, anh không thể nào không nhận ra. Chính là cô ta, mèo con mùa tuyết, người đã quấy rối anh suốt cả tháng qua. Chỉ là, bây giờ, cô ta đã trang điểm cẩn thận, đôi môi tô son đỏ thắm, khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy. Thật sự rất đẹp, nhưng khi nhớ đến việc đây chỉ là một thi thể được trang điểm tỉ mỉ, Lương Nhất Hủ cảm thấy rợn tóc gáy. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong không gian u tối của căn hầm, xuyên qua lớp tường dày, vọng ra xa, từng tiếng bước chân lạch cạch. Ai đó đang tiến lại gần. Cậu sợ cái gì? Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Con gái tôi lúc còn sống đã tình nguyện chết vì cậu. Chẳng lẽ sau khi chết rồi còn có thể làm gì được cậu sao? Lương Nhất Hủ giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Là họ, ba mẹ của Mèo con mùa tuyết, hai người họ đứng đó. Ánh mắt trầm lặng nhưng sâu trong đó lại là một nỗi đau méo mó vặn vẹo. Anh nuốt khan, cảnh giác lùi về sau một bước. Hai người muốn làm gì tôi? Giọng anh run lên, bắt cóc là phạm pháp. Người đàn ông trung niên nhìn anh, ánh mắt tối lại, giọng ông ta vang lên, lạnh lùng đến đáng sợ. Phạm pháp thì đã sao? Vì con gái tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Ông ta chậm rãi lắc đầu, nhìn Lương Nhất Hủ như thể đang đánh giá một món hàng. Tôi thật sự không hiểu, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc trắng trẻo có chút nhan sắc. Vậy mà con gái tôi lại mê mẩn cậu đến mức mất cả mạng. Nhưng, ông ta dừng một chút, sau đó cười nhạt, nguyện vọng lớn nhất của nó trước khi chết chính là được ở bên cậu. Làm cha, đương nhiên tôi phải giúp con gái mình hoàn thành tâm nguyện. Lương Nhất Hủ cảm thấy từng hơi thở của mình trở nên nặng nề. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, gằn giọng, không phải con gái ông đã chết rồi sao? Sao tôi có thể ở với cô ta được? Người đàn ông trung niên bật cười. Tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian kín bưng của tầng hầm. Ha ha, ha ha, cậu ngây thơ quá. Nói rồi, ông ta giơ lên một cây nến đang cháy dở. Thổi nhẹ để ánh lửa bập bùng tỏa sáng khắp căn phòng. Lương Nhất Hủ theo phản xạ nhìn quanh. Đập vào mắt anh là một khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ. Cả tầng hầm này đã bị biến thành một căn phòng cưới. Nến đỏ cắm ngay ngắn trên bàn. Ánh sáng nhảy múa đầy ma mị. Chữ song hỷ màu đỏ dán chằng chịt trên tường. Rèm lụa đỏ tung bay. Nhưng lại chẳng mang hơi ấm của một hỷ sự. Chỉ toàn là sự lạnh lẽo và quái dị. Như một màn kịch đáng sợ. Anh ngu gì cũng hiểu hai vợ chồng này muốn làm gì. Làm minh hôn, bọn họ muốn anh kết hôn với mèo con mùa tuyết. Lương Nhất Hủ hoảng loạn lùi về sau. Giọng anh vỡ ra, hai người điên rồi sao? Đây là phạm pháp, thả tôi ra ngay. Người đàn ông trung niên không hề lay động. Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ dị ấy. Giọng nói trầm trầm mà chắc nịch. Đừng vội, sẽ nhanh thôi. Cách chương.